Đệ nhất danh sách, chương 1012, đau lòng Dương Tiểu Cận. Góc truyện audio.com, trang sách, Hồ Tỷ là phụ cận này một mảnh nổi danh lòng nhiệt tình. Hàng rào bản thân nói lớn không lớn, nói tiểu dã không nhỏ, bởi vì nhân viên cũng không thể nào lưu thông quan hệ. Cho nên mọi người cùng xuất hiện vòng tròn liền tập trung ở trong hàng rào. Không nói đến khác, hàng xóm láng giềng quan hệ trong đó ngược lại là thân mật rất nhiều. Đặt ở tai biến lúc trước, mọi người trước mạng lưới bằng hữu trải rộng thiên nam hải bắc. Không quan tâm rất xa, dù sao đủ để thỏa mãn nhân loại xã giao nhu cầu. Hiện tại có thể không giống với lúc trước, liền ngay cả ở nhà gọi điện thoại đều chỉ có thể cùng thành. Cư dân bình thường không có vệ tinh điện thoại cũng không pháp vượt qua hàng rào nói chuyện phiếm. Một bên có cái thím nhìn thấy Hồ Tỷ cùng Dương Tiểu Cận nói chuyện phiếm. Liền đáp lời đến, Tiểu Hồ, ngươi nhận thức vị này. Đương nhiên nhận thức, đây là nhà ta tân đưa đến láng giềng. Hồ Tỷ nói, vừa đưa đến hơn nửa tháng bộ dáng. Cô nương tính cách khá tốt, ôn ôn hòa cùng. Thím cười nói, ta nói đâu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đẹp mắt như vậy tiểu cô nương. Bất quá làm sao tới nơi này bán quả đào sao? Dương Tiểu Cận cười giải thích nói, hậu viện kia hai khỏa cây đào kết ra quả con, chính chúng ta ăn không hết. Hồ Tỷ nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn, không có lại ngay trước Dương Tiểu Cận mặt nói cái gì. Chỉ là Dương Tiểu Cận cảm giác mình cần phải giải thích một chút. Chung quy Nhâm Tiểu Túc là mình người thân cận nhất. Mặc dù nàng biết Nhâm Tiểu Túc sẽ không để ý những cái này rảnh rỗi ngôn toái lời nói. Nhưng nàng phải làm sáng tỏ một sự tình. Dương Tiểu Cận chăm chú nói. Kỳ thật nhà của ta vị kia rất lợi hại. Hắn hiện tại chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi. Không phải là hết ăn lại nằm. Hồ Tỷ. Ngươi hiểu lầm hắn, nói thật, rất nhiều người đều ước gì hắn khác công tác nha. Này nửa câu sau để cho Hồ Tỷ bọn họ có phần nghe không hiểu. Nhưng Dương Tiểu Cận xác thực nói chính là lời nói thật. Tỷ như Chu Thị Vương thị giả như biết được Nhâm Tiểu Túc hiện tại thoái ẩn núi rừng sinh hoạt. Rất nhiều người thật sự hội thắp nhang thơm cầu nguyện cầu xin Nhâm Tiểu Túc như vậy ẩn lui. Ngàn vạn khác lại đến Trung Nguyên, tìm việc làm, thằng này công tác, có phần đặc biệt dọa người A quảng cáo. Hồ Tỷ cười cười, hảo hảo hảo, ta không nói nữa, được rồi ngươi bận rộn A. Hôm nay chủ nhật ta mua ít thức ăn trở về đi chuẩn bị cơm trưa. Nói qua, Hồ Tỷ hướng chợ bán thức ăn bên ngoài đi đến. Kết quả, có người kéo lấy Hồ Tỷ nhỏ giọng hỏi. Ta xem ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Cô nương này có vấn đề gì sao? Cô nương không có vấn đề. Tuyệt đối là tốt cô nương. Chủ yếu là nàng nam nhân ngươi biết không? Từ lúc bọn họ rời qua tới về sau tiểu tử kia mỗi ngày liền rảnh rỗi ở trong gia cũng không tìm công tác. Bây giờ lại để cho cô nương này xuất ra bán quả đào. Hồ Tỷ tiếc hận nói. Người xem cô nương kia thật tốt nhìn a, lại tới chợ bán thức ăn trong bầy quầy hàng. Thật sự là đáng tiếc. Bên cạnh nghe bát quái tam cô lục gì cũng nhao nhao thầm nói. Quá không tưởng tượng nổi. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mua bánh bao trở về đưa cho Dương Tiểu Cận. Hắn vừa cười vừa nói. Nhanh chóng ăn, ta che ở trong hoài mang về. Vẫn còn nóng lắm, cho... Trả lại mua cho ngươi chén sữa đậu nành. Ừ, Dương Tiểu Cận gật đầu nhận lấy. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện. Từ lúc hắn trở lại quầy hàng về sau. Luôn là có người ở như có như không đánh giá hắn. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Hắn thấp giọng hỏi Dương Tiểu Cận. Như thế nào nhiều người như vậy vụng trộm xem ta đâu? Là ta lớn lên quá xuất sắc sao? Dương Tiểu Cận cười cười. Ngươi ngược lại thật tốt ý tứ nói cửa ra. Là như vậy, vừa rồi Hồ Tỷ đến mua rau vừa vặn gặp được ta. Kết quả còn nói thành lập ngươi không tìm chuyện công việc. Ở trong sự miêu tả của nàng ta trực tiếp biến thành bị ngươi hút máu đáng thương cô nương. Mà ngươi còn là cái kia hết ăn lại nằm ký sinh trùng. Hắc, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Này Hồ Tỷ cũng thật sự là đủ nhiệt tâm. Nàng hiện tại tám phần cảm thấy ngươi đây là một đóa đóa tiên hoa cắm bãi cất trâu lên. Vì ngươi bênh vực kẻ yếu nha. Ngươi không tức giận nha. Dương Tiểu Cận cắn một cái bánh bao trêu chọc nói. Này có cái gì tốt tức giận. Ta cuối cùng không thể đến cửa cho nàng nói. Ta chính là Tây Bắc quân thiếu soái. Ngươi về sau nói chuyện cho ta khách khí một chút. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Vậy cũng quá đắc ý. Dù sao chúng ta tự mình biết chuyện gì xảy ra liền biến thành chứ sao. Ngươi không tức giận là được rồi. Dương Tiểu Cận nói. Chúng ta này quả đào lớn lên hảo. Mới ra quán liền bán một nửa đâu. Ta xem rất nhanh liền có thể bán xong. Đợi lát nữa ta mua ít thức ăn trở về nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Xương sườn, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Lại đốt, nấu, con cá như thế nào đây? Thịt kho tàu còn là hấp nha. Dương Tiểu Cận hỏi, nếu không liền một mảnh thịt kho tàu. Một mảnh hấp, đi a, hai người về đến nhà. Dương Tiểu Cận tiến phòng bếp bận việc đi. Nhâm Tiểu Túc một người nằm ở sân nhỏ ghế nằm nhìn lên sách. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc tìm sách đều không cần đi đồ thư quán. Trung quy 88 hiệu hàng rào đồ thư quán cũng bị hắn cuốn tiến thu nạp trong không gian. Hậu viện là dùng tường thấp ngăn lên. Đại khái là hơn 1 mét điểm bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc đọc sách thời điểm. Vì kia trung niên nam nhân Vương Việt Tức đang ngồi ở bên cạnh trong sân xem báo chí. Trên bàn đá trả lại để đó một ly ngâm vào nước trà ngon. Hai người ai cũng không có cùng với chào hỏi. Liền cùng hai bên chưa nói chuyện. Không nhận ra đồng dạng. Kỳ thật nếu như không có Hồ Tỷ. Bọn họ nói không chừng đời này cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Bên cạnh đồ ăn tựa hồ đã làm xong. Hồ Tỷ đi đến trong hậu viện hô Vương Việt Tức ăn cơm. Vương Việt Tức buông xuống báo chí trực tiếp vào phòng. Ngược lại là Hồ Tỷ thấy được Nhâm Tiểu Túc nằm ở trên cái ghế đọc sách. Vô ý thức liền hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ gian phòng phương hướng nhìn lại. Nàng còn có thể nghe được Dương Tiểu Cận xào rau truyền đến tiếng vang. Hồ Tỷ nghĩ nghĩ cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi cười nói. Lữ Tiểu Mễ quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút đều không nghĩ ra đây là hắn hiện tại dùng tên giả. Sửng sốt 2 giây Nhâm Tiểu Túc mới ngẩng đầu cách tường viện cùng Hồ Tỷ chào hỏi. Làm sao vậy Hồ Tỷ? Có chuyện gì sao? Nhà của ngươi vị kia đang nấu cơm đâu này? Hồ Tỷ hỏi. Đúng, giữa trưa làm xương sườn cùng cá. Ta chuyên môn để cho Tiểu Cận làm. Hồ Tỷ có cần phải tới nếm thử? Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Hồ Tỷ sửng sốt một chút. Nàng nghĩ thầm ngươi cũng không công tác. Lại vẫn mỗi ngày yêu cầu Tiểu Cận cô nương làm cho ngươi thịt cá. Muốn biết rõ hiện tại Tây Bắc thế nhưng là có ồn ào thiếu lương thực dấu hiệu. Gạo và mì rau thịt đều tại phát triển giá. Cho dù nhà bọn họ Vương Việt Tức tại hàng rào hành chính trung tâm công tác. Trong nhà ăn thịt cũng đều là căng thẳng một chu tài ăn 1-2 lần nha. Hồ Tỷ nghĩ tới đây mạc danh kỳ diệu cũng có chút đau lòng Dương Tiểu Cận. Nàng không đếm xỉa tới nói. Thức ăn cũng không tệ lắm nha. Ừ, sớm lên đào tử bán nhanh. Này bán quả đào tiền cương hảo cải thiện một chút thức ăn. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói hưu nói vượn lên. Hồ Tỷ nghe xong lời này càng tức giận. Tiểu Cận cô nương vất vả khổ cực bán mới vừa buổi sáng quả đào. Chỉ vì để cho ngươi ăn miệng thịt. Không công tác còn chưa tính. Sinh hoạt cũng không biết tiết kiệm một ít. Bất quá Hồ Tỷ cũng không có nói với Nhâm Tiểu Túc cái này. Nàng nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ta xem ngươi bây giờ cũng một mực nhàn rỗi. Nếu không để ta ra kia lỗ hổng giới thiệu cho ngươi cái công tác. Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Không cần Hồ Tỷ, ta cảm thấy có hiện tại rất tốt. Nhiều thanh nhàn a, Hồ tỷ nhất thời sệ mặt xuống. Quay người vung cửa đi vào nhà. Lưu lại Nhâm Tiểu Túc một người ở trong hậu viện vẻ mặt mộng bức. Vừa mới không trả hảo hảo sao? Làm sao lại tức giận sao? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.